Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2074, La Thiên Luyện Đan Sư. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch tiếp tục đóng cửa luyện đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà một ngày này, tại trong Hắc Đan Thành, đi tới một cái võ giả áo đen, hắn áo đen trường bào phía trên, thêu lên. La Thiên Luyện Đan Sư, năm cái chữ lớn, hắn bộ pháp kiên định thân thể thẳng tắp đi tới thời điểm, có thể thấy được trên người hắn tràn ngập lấy một loại không thể tiết độc tự tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn trực tiếp liền tới đến chính mình phòng luyện đan trước đó, một cái hắc thị võ giả cười đi tới, đối với hắn cười nói. La Thiên Luyện Đan Sư, ngài đã tới. La Thiên Luyện Đan Sư khẽ gật đầu từ hơi thở bên trong khẽ hừ một tiếng, nói ra. Tốt, đem nửa tháng này đi cầu đan võ giả, đều gọi tới đi, ta đã tới, có thể bắt đầu luyện đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, La Thiên Luyện Đan Sư liền về tới trong phòng luyện đan, chờ đợi lấy cầu đan người tới cửa. Thế nhưng là La Thiên Luyện Đan Sư tại trong phòng luyện đan đợi trái đợi phải, đều sắp tới rồi một canh giờ, lại không có bất kỳ cái gì một cái cầu đan người tới cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là có chuyện gì? La Thiên Luyện Đan Sư buồn bực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đã có thời gian nửa tháng không có tới Hắc Thị luyện đan, dựa theo ngày thường, chỉ cần Hắc Thị đem hắn đến luyện đan tin tức thả ra, lập tức liền có đếm không hết võ giả đến đây gõ cửa. Thế nhưng là hôm nay, lại là dị thường khác thường, đều hơn một canh giờ đi qua thế mà không có bất kỳ cái gì một võ giả đến gõ cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Thị này bọn này đồ hỗn trướng. La Thiên Luyện Đan Sư còn tưởng rằng là Hắc Thị không có đem tin tức truyền ra ngoài, lúc này tức giận đi ra phòng luyện đan đi tới tiền điện bên trong, nơi đây có trọn vẹn mấy trăm vị võ giả, tại bậc này lấy, bọn hắn đều là cầu đan người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia Hắc Thị võ giả cười đi tới. La Thiên Luyện Đan Sư, La Thiên thanh âm băng lãnh nói, các ngươi Hắc Thị là chuyện gì xảy ra? Ta đã đi tới Hắc Thị hơn một canh giờ, vì sao còn không có võ giả đi cầu đan, có phải hay không các ngươi Hắc Thị không có đem ta đến luyện đan tin tức truyền đi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Thị võ giả cười khổ nói, La Thiên Luyện Đan Sư nói đùa, ngài tới tin tức ta trước tiên liền truyền ra ngoài, thế nhưng là chính là không có võ giả đi cầu ngài luyện đan a. La Thiên xem xét tiền điện, bên trong có hơn 100 vị võ giả, lạnh giọng nói ra. Người nói không có người đi cầu đan, vậy cái này tiền điện bên trong hơn 100 vị võ giả, bọn hắn chẳng lẽ là ở chỗ này chờ lấy ăn cơm? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Thiên nổi giận, cái kia Hắc Thị võ giả nhìn thoáng qua nói ra. Bọn họ đích xác là đi cầu đan, La Thiên nói, góc truyện audio.com, nếu là đi cầu đan, vì sao các ngươi không nghênh? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Thị võ giả cười nói, xin mời La Thiên Luyện Đan Sư bớt giận, bọn hắn mặc dù là đi cầu đan, nhưng lại không phải đi cầu ngài đan. Ha ha, hoang đường, La Thiên cười giận dữ một tiếng. Hắc Thị bên trong 99 vị luyện đan sư, ai không biết ta La Thiên tên, còn lại luyện đan sư có bản lĩnh gì có thể cùng ta La Thiên so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nói bọn hắn không phải đi cầu ta đan dược. Chẳng lẽ lại ở trong Hắc Thị còn có ai luyện chế đan dược có thể cùng ta La Thiên phân cao thấp? Ta nhìn rõ ràng chính là ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, còn muốn từ chối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Thiên mũ rộng vành ở dưới đồng tử tràn ngập lửa giận trừng mắt Hắc Thị này võ giả. Hắc Thị này võ giả cũng là hơi không kiên nhẫn, từ tốn nói. La Thiên Luyện Đan Sư thực sự xin lỗi, bọn hắn thật không phải là đi cầu ngươi luyện đan, không tin, ngươi tự mình hỏi bọn hắn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ sợ La Thiên Luyện Đan Sư còn không biết đi tại ngươi không tại Hắc Thị nửa tháng này bên trong, Hắc Thị tới một vị Đông Phương Luyện Đan Sư, hắn nhưng là có thể luyện chế cực phẩm yêu hồn đan. Mà ngài, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm, lại tỷ lệ thành đan không cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, những võ giả này tự nhiên là đều muốn để Đông Phương luyện đan sư luyện chế ra. Hắc thị võ giả nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, Đông Phương luyện đan sư? La Thiên có chút cau mày nói ra. Hoàng đường, ta La Thiên tại Hắc thị luyện đan vượt qua một năm, há có thể là một cái khu hậu bối có thể siêu việt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Thiên có chút tức giận. Hắc thị võ giả nói ra, nếu La Thiên luyện đan sư không tin, vậy ngươi xin cứ tự nhiên đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Thiên nhìn về phía tiền điện hơn 100 vị võ giả cao giọng nói ra. Bản tọa La Thiên, hôm nay đến Hắc thị luyện đan, nếu là có võ giả cần cầu đan, giá cả có thể dễ thương lượng. Người có ý, đến ta phòng luyện đan tìm ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau khi nói xong, La Thiên liền quay người rời đi. La Thiên tận lực nói ra chính mình đi tới Hắc thị chính là muốn gây nên những võ giả này chú ý, để những võ giả này tới tìm hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là La Thiên luyện đan sư, thật là La Thiên luyện đan sư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại tính là cái gì là a, lão tử hiện tại muốn tìm Đông Phương luyện đan sư. Đúng đấy, trước đó tìm hắn luyện đan, hắn một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, làm như không thấy, lão tử hiện tại mới không đi tìm hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đây trong điện chờ đợi hơn 100 người, lạnh lùng nói. Lại không ai đi tìm La Thiên luyện đan sư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com La Thiên luyện đan sư trở lại trong phòng luyện đan, lại ngồi một canh giờ, mở cửa phòng xem xét, bên ngoài vẫn như cũ là rỗng tuếch. Hừ, La Thiên luyện đan sư khí hừ lạnh một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang lúc La Thiên luyện đan sư muốn phất tay áo rời đi thời điểm, xa xa trong thông đạo cực nhanh đi tới hai vị võ giả. Hai vị này võ giả, cũng là toàn thân áo đen áo bào đen, chỉ bất quá đám bọn hắn áo đen phía trên thêu lên. Phương Chính luyện đan sư, cùng Kỳ Hoa luyện đan sư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Chính, Kỳ Hoa, La Thiên trông thấy hai người vội vã đi tới, liền hô. Hai người này đều là Hắc thị luyện đan sư một trong, cùng La Thiên cũng là bạn tốt nhiều năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Chính luyện đan sư nói ra, La Thiên huynh, người nghe nói không? Kỳ Hoa luyện đan sư nói ra. Cái kia mới tới luyện đan sư thế mà luyện chế ra đến cực phẩm yêu hồn đan, bây giờ hai người chúng ta phòng luyện đan bên ngoài, đã không có cầu đan võ giả toàn bộ đều đi tìm Đông Phương luyện đan sư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Thiên hai mắt nhíu lại, nói ra, có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược đích thật là quá kinh người. Phương Chính luyện đan sư nói ra, đúng vậy à, nếu là ở tiếp tục nữa, sợ là chúng ta tại Hắc thị liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Hoa cũng nói, không sai, riêng là cái kia Đông Phương luyện đan sư thu phí cực tiện nghi, một lò cực phẩm đan dược thế mà mới muốn 3 vạn linh dịch đến mức để những võ giả này, đều nguyện ý đi chờ đợi Đông Phương luyện đan sư cũng không nguyện ý tới tìm chúng ta luyện đan. Phương Chính luyện đan sư nói ra, La Thiên luyện đan sư, người suy nghĩ một ít biện pháp bằng không mà nói, chúng ta chỉ sợ cũng tại Hắc thị lăn lộn ngoài đời không nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Thiên nói ra, ta chỗ này còn không phải như vậy. Nếu người này không muốn cho chúng ta lưu đường sống, vậy chúng ta há có thể cứ như thế mà buông tha hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Chính luyện đan sư kinh hỉ mà hỏi, La Thiên luyện đan sư, ngươi là có cái biện pháp gì sao? La Thiên luyện đan sư khẽ cười nói. Hắn không phải liền là biết luyện chế cực phẩm yêu hồn đan sao? Nếu là chúng ta có thể làm chúng vượt qua hắn, ta xem ai còn dám đi tìm hắn luyện chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Chính cùng Kỳ Hoa nghe chút, đều là không hiểu ra sao. Mà La Thiên giờ phút này trên mặt cười lạnh càng phát nồng nặc lên, nói ra. Ta có biện pháp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, chúng ta đi chiếu cố cái này Đông Phương luyện đan sư. Đang khi nói chuyện, La Thiên cùng Kỳ Hoa bọn người, đi ra phòng luyện đan mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người.